Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Chúng tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tác giả Hồng Hà Lê đã cho chúng tôi chuyển thể bộ truyện rất hay của chị sang bên audio để phục vụ quý khán thính giả bốn phương. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã đồng hành của chúng tôi đi hết các cái bộ truyện trước đây cũng như là sang đến cái bộ truyện rất hay này. Cảm ơn quý vị và quý vị không quên là đăng ký kênh để ủng hộ cho team của Radio Tình Yêu. Vì là một kênh mới đang có nhiều cái khó khăn thì cũng rất mong quý vị ủng hộ bằng cách là chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện được phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác để team có thể xây dựng được một cộng đồng thích nghe chuyện ngôn tình do các tác giả của Việt Nam sáng tác đến đông đảo quý khán thính giả khác. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Tạ Vũ có thể coi lời nói của Trần Hạo là một lời khen. Tuy vậy cô cũng không có phản ứng gì thái quá, như là vui sướng hay là phấn khích, mà chỉ nhàn nhạt đáp: cũng chỉ là chút tài lẻ, không có gì quá ngạc nhiên. Không khí nhà ăn dịu dần tiếng ồn ào, mấy đứa trẻ lại tập trung ăn món ăn của mình. Chỉ có phía trên bàn của Tạ Vũ lúc này là mọi người đã dừng lại. Không biết lý do vì sao, cô và anh nhìn nhau không chớp mắt, khiến cho những người ở đó được thêm một phen ngạc nhiên. Hiệu trưởng Điền có lẽ là người hiểu nhanh ra nhất. Ông cười xòa lên tiếng hướng Tạ Vũ tất lời: cô Tạ tài sắc vẹn toàn, lại là một người có đầy đủ nhiệt huyết nấu ăn ngon, chắc người đàn ông của cô chắc phải hãnh diện tự hào với mọi người xung quanh về cô nhiều lắm. Tạ Vũ khựng người, cô thản nhiên trả lời: không có, tôi chưa có bạn trai, có lẽ do tính cách khá là xấu cho nên vẫn chưa tìm được người thích hợp. Hiệu trưởng Điền cười xòa, nụ cười của ông chân thật, chất phác, chẳng hề mang theo hàm ý gì gọi là khinh bỉ hay là chọc ngoáy, mỉa móc, cho nên cũng để lại cho Tạ Vũ khá nhiều thiện cảm mỗi khi nói chuyện. Cô Tạ cứ nói quá, người như cô chỉ cần giơ lên một cánh tay là có rất nhiều đàn ông nguyện ý theo cô đến chân trời góc bể. Chắc là cô muốn ngao du cuộc sống độc thân cho nên mới chưa tìm cho mình mà thôi. Tạ Vũ liền cười, cô không muốn nói chuyện này quá sâu cho nên chỉ đáp lại hờ hững cho có lệ: công việc khá là bận rộn, lại phải chạy hết nơi này cho đến nơi khác, cho nên có chút khan hiếm về thời gian. Để mà tìm được một người đàn ông chấp nhận công việc của tôi có lẽ cũng khá là khó. Tạ Vũ không biết Trần Hạo có nghe hay không, nhưng mà Tiểu Bình ngồi bên cạnh anh đang nghe câu chuyện nãy giờ. Cậu ấy tu cạn cốc nước trên tay, rồi sau đó mở miệng hướng đến cô để nói chuyện: chị Tạ Vũ, em thấy chị với Hạo ca thực sự rất đẹp đôi, hai người có tướng phu thê lắm. Kể mà anh chị đến được với nhau thì tốt quá, tiếc là nơi này quá nghèo, không giữ được chân của chị lại, rồi chị cũng phải đi thôi. Tiểu Bình thở dài, Trần Hạo lúc này mới thấy có phản ứng. Anh quay sang mắt lừ người đàn em của mình, tay cũng tiện giơ lên gõ mạnh vào đầu cậu ấy một cái, giọng đe dọa: nói linh tinh cái gì đó hả? Có tin chiều nay tôi để cậu làm một mình không? Chuyện của tôi từ bao giờ đến lượt cậu quản? Tiểu Bình ôm đầu, cậu ta lầu bầu, thở dài nói giọng nghiêm túc hơn: Hạo ca, em nói thật nào có giỡn, em thấy anh với chị Tạ thực sự rất đẹp đôi, hai người thử tìm hiểu nhau xem. Dù sao anh cũng là người cô đơn không có ai bên cạnh, cũng phải nên tìm một người để đầu ấp tay gối, một mình đôi Song Bình như thế mãi sao được. Tạ Vũ nghe Tiểu Bình nhắc đến bé Song Bình, cô không kìm nén được sự tò mò trong mình mà ngẩng đầu lên nhìn về phía của Trần Hạo. Chỉ thấy sườn mặt của người đàn ông đó có chút hơi cứng lại, sau đó rất nhanh liền giãn ra. anh ta không đáp trả, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài, có lẽ lại hút thuốc. Câu chuyện về người đàn ông này không nằm trong chuyên mục của Tạ Vũ, nhưng chẳng hiểu lý do tại sao cô lại có hứng thú muốn biết nhiều hơn nữa. Cô muốn biết anh với A Mẫn bây giờ là quan hệ gì, muốn biết mẹ của Song Bình là ai, muốn biết người đàn ông Trần Hạo đó thực sự có một quá khứ như thế nào. Nhưng rồi thắc mắc vẫn chỉ là thắc mắc. Tạ Vũ không muốn hỏi thêm bất cứ ai về những điều tối kỵ đó. Cô lặng lẽ giúp mọi người thu dọn bát đũa, xong xuôi liền ra ngoài tìm Trần Hạo để lấy lại máy ảnh. Từ lúc ăn cơm đến khi anh ta rời đi, cô cũng liền quên bén luôn việc lấy lại đồ của mình. Anh ta cũng quên không đưa, để rồi bây giờ cô lại lững thững đi một đoạn dài. Tuy mới chỉ ở cùng nhau 2 ngày, nhưng thời gian đa số hai người đều ở trường tiểu học, cho nên Tạ Vũ cũng ít nhiều biết được sân thể dục đằng sau là nơi mà Trần Hạo hay lựa chọn để ngồi hút thuốc. Nói là sân thể dục, chứ thật ra nó chỉ là một bãi đất trống lác đác vài cây nhãn tán rậm. Hai đầu trên dưới là hai khung thành được đóng bằng cọc gỗ sơ sài với tấm lưới đánh cá bỏ đi dành cho học sinh nam đá bóng. Tạ Vũ đứng lại đảo mắt một hồi cũng nhìn thấy Trần Hạo đang ngồi hút thuốc. Vẻ mặt của anh sau làn khói mờ mịt đầy phiền muộn, dường như không thể xác định được rốt cuộc là mình đang muốn cái gì. Nắng trên cao mỗi lúc một gắt, có chút khô chiếu đến da thịt làm Tạ Vũ rịn mồ hôi. Cô gạt bỏ suy nghĩ rối ren ở trong lòng mình, tiến lại gần người đàn ông ấy. Khi cả hai chỉ cách nhau một khoảng ngắn, Tạ Vũ mới đưa tay ra cất lời. Tôi lấy máy ảnh, phiền anh đưa nó cho tôi được chứ? Trần Hạo liền ừ một tiếng ở trong cổ họng. Anh tháo chiếc máy ảnh đeo trên cổ của mình xuống đưa cho Tạ Vũ. Không nói thêm một câu gì nữa, Tạ Vũ nhận lấy máy ảnh, cô mở lên xem một lượt. Sau khi xác định mọi thứ đều vẫn còn nguyên, không bị phá mới thở phào, nhìn anh một lúc rồi hỏi chuyện. Chiều nay tôi chụp nốt ảnh ở trường mình sẽ không tới nữa. Anh ngày mai vẫn tiếp tục đến đây làm việc sao? Trần Hạo liền xoay người, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của Tạ Vũ, cổ họng có chút khô nóng ngứa ngáy. Hết ngày mai mới có thể xong được việc, cô muốn đi đâu sao? Tạ Vũ liền gật đầu, cô không giấu giếm hay vòng vo gì nữa mà nói luôn. Tôi nghe vợ của hiệu trưởng Điền nói, anh cùng với Tiểu Bình nuôi lợn và thả cá ở gần bên thôn Khả Uất, cho nên muốn đến đấy xem một chút, xem mô hình anh chăn nuôi như thế nào. Ở cái vùng núi sâu như thế này, lại có nước lũ, vận chuyển mọi thứ chắc không dễ dàng. Có một chút cũng không phải là quá khó khăn. Lợn nuôi không nhiều, cá cũng vậy. Vì thời tiết khắc nghiệt, cho nên hay lúc nào được lúc đó, không có gì đáng kể phải đến chụp ảnh rồi viết bài. Trần Hạo đáp lại câu hỏi của Tạ Vũ bằng một cái giọng hờ hững. Anh không muốn nói chuyện với cô quá nhiều, cũng không muốn cô tìm hiểu quá sâu về mình, cho nên trước sau luôn tạo khoảng cách. Chỉ có điều anh quên cô chính là đỉa bám dai, cho dù có cự tuyệt như thế nào thì vẫn chẳng ăn thua được, cho dù là một chút. Tạ Vũ vẫn đáp lại lời của anh. Tôi đâu phải cứ chụp ảnh hay là đi đâu sẽ viết bài hết chứ. Tôi ngoài việc đến đây làm phóng viên lấy tin thì còn muốn đi ngao du xem lạc bình rốt cuộc là có cái gì đặc biệt mà lại có thể khiến cho anh từ bỏ sự nghiệp để trở về đây, và còn giữ chân được một người khô khan như anh ở lại đến tận 5-6 năm. Chẳng có lý do nào hết. Tôi nói với cô rồi, Lạc Bình là quê hương của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, quay lại chỉ muốn giúp đỡ làng phát triển và giúp đỡ bọn họ. Tất cả chỉ có như thế. Anh cao cả đến mức vậy sao? Sẵn sàng bỏ cả tương lai của mình để lo cho dân làng. Trần Hạo, một mình anh có thể giúp bản làng phát triển được sao? Trần Hạo lại im lặng. Anh không trả lời câu hỏi của Tạ Vũ, mà kỳ thực anh cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Nơi này quá nghèo, để mà xin được dự án đầu tư phát triển có lẽ phải cần rất nhiều nhà đấu thầu, rất nhiều kinh phí. Lạc Bình không phải danh lam thắng cảnh, cũng chẳng phải là nơi chiến tích lịch sử nào cả. Việc xin được hỗ trợ làm đường xá có lẽ là rất khó khăn. Trần Hạo, Lạc Bình là nơi nghèo nhất mà tôi từng đặt chân tới. Anh định ở mãi nơi này, không có ý định trở lại Thượng Hải sao? Bên tai vẫn vang lên giọng nói của Tạ Vũ trong tiếng gió. Trần Hạo thở dài, anh ném điếu thuốc về phía bụi cỏ xanh rì và trầm mặc đáp lại. Tạ Vũ, nhìn cô tôi cũng biết cô là một người sinh ra và lớn lên trong ấm no, trong điều kiện đầy đủ, cho nên cô làm sao hiểu được cuộc sống thiếu thốn và khốn khổ của những người dân ở đây. Trong khi các người được ăn nhà hàng sang trọng, được nhảy nhót trong vũ trường, được đi du thuyền sang trọng, thì những người dân ở đây họ phải đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, với những chuyến lên rừng hái nấm, hái thuốc, tìm hoa lan để bán mưu sinh. Nói đến đây Trần Hạo liền dừng lại. Anh tiến lại về gần phía Tạ Vũ thở dài rồi nói tiếp. Với tôi, những việc tôi làm không phải để nhận được sự kính nể từ mọi người, mà vì họ là gia đình của tôi. Mà gia đình ở đâu thì những đứa con sẽ ở đó, cô hiểu chứ? Tạ Vũ không biết trả lời làm sao, cô chỉ biết đứng đó để nhìn Trần Hạo càng lúc càng bước xa dần, thậm chí rơi vào trầm mặc. Cô cố lắc đầu để bản thân không nghĩ về anh nữa, lấy lại tinh thần thật thoải mái mới rời khỏi trường tiểu học đi về nhà trước. Trời nắng, đoạn đường lại xa. Lúc Tạ Vũ trở về đến nơi thì mọi người ở đó vẫn chưa đi làm. Họ ngồi tụ tập với nhau ở gốc cây cổ thụ lớn. Phụ nữ thì khâu vá thiêu thùa những hình kỳ lạ, đàn ông thì hút thuốc nói chuyện phiếm. Trong đó có cả A Mẫn đang ngồi không ngó nghiêng. Bọn họ nói chuyện rất sôi nổi, từ chủ đề mùa năm nay như thế nào đến chuyến đi rừng ra làm sao. Thi thoảng mấy người phụ nữ trung niên còn thêm mấy câu khiến cho bầu không khí trở nên gần gũi, đậm chất gia đình hơn. Trong đó có cả A Mẫn, cô ta cũng gần như trở thành thành viên của đại gia đình nơi mà Trần Hạo ở. Vẫn chỉ là có một mình cô trở nên lạ lẫm với họ. Thở hắt ra mấy hơi thật dài, Tạ Vũ bước tiếp về phía chiếc cổng gỗ. Những người ngồi đó nhìn thấy cô thì vội vàng lên tiếng chào hỏi. Nhà báo Tạ về rồi sao? Tôi tưởng cô tối về cùng với Tiểu Ba, cho nên không có để phần cơm cho cô. Cô đã ăn cơm chưa? Tôi bảo nhà tôi vào hấp cho cô ít bánh bao mặn nhé. Tạ Vũ khẽ lắc đầu, cô nhẹ nhàng từ chối. Không cần đâu, tôi đã ăn cơm ở trường tiểu học. Mọi người chuẩn bị đi làm sao? Trời nắng như vậy cũng không biết đến bao giờ mới tắt. Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía con đường đất phủ đầy những vạt nắng chiều. Nắng tuy không gắt như mùa hè, nhưng cũng khiến cho mọi người phát ngại. Đi dưới đó lâu sẽ chẳng thể nào thoát được cái cảm giác toát mồ hôi cực kỳ bí bích. Nghe được câu nói của cô, một người đàn ông được cho là lớn tuổi nhất trong những người ngồi đó lên tiếng. Ông ta phì phèo điếu thuốc lá giống hệt loại Trần Hạo dùng trên miệng mà đáp. Chúng tôi ở đây lâu, sớm đã quen với cảnh mưa dầm nắng sớm, cho nên thời tiết như này không có là gì. Lúa dưới ruộng đã chặt đất, cỏ thi nhau mọc lên, nếu không đi dọn thì nhất định sẽ không lớn được, mà không lớn được năm nay lại không đạt được năng suất. Tạ Vũ liền gật đầu. Cô nhớ lại những lần mình đi qua con đường cánh đồng, đúng là dưới ruộng có thật nhiều cây leo bám đầy trên mặt ruộng, thậm chí còn có cả những con ốc nhỏ li ti bám vào. Hóa ra là bọn họ phải dọn chúng đi, lại còn phải bắt sạch ốc thì lúa mới phát triển. Vậy mà cô cứ tưởng cứ cấy xong là xong. Ngẫm nghĩ một hồi, giờ mà có về cô cũng không làm được việc gì, vì tất cả mọi người đều đã đi hết, cho nên Tạ Vũ đành hướng họ nói tiếp. Tôi cũng đang muốn chụp một vài bức ảnh mới, với quay một đoạn phim ngắn về Lạc Bình. Mọi người không phiền nếu tôi đi cùng chứ? Mấy người ngồi đó ngạc nhiên, họ quay sang nhìn nhau, sau đó ngập ngừng nói. Cô Tạ, trời nắng như vậy, chúng tôi sợ cô ốm mất. Hay là hôm nào mát trời, cô muốn quay phim thì bảo chúng tôi giúp cô làm lại có được không? Tạ Vũ lắc đầu, cô nói tiếp. Không sao, tôi đây là đang lấy tư liệu thực tế, chứ không phải đến đây để mời mọi người diễn, cho nên không cần quá căng thẳng. Công việc của tôi cũng như của các người, dãi nắng dầm mưa quen, một chút khổ cực có là gì chứ? Với cả tôi chỉ đứng bên trên để chụp ảnh, không có bảo là lội xuống ruộng. Sau một hồi nói chuyện, Tà Vũ cũng được mọi người cho đi cùng với mình. Trên đầu cô đội một chiếc mũ bản to vành rộng, được đan bằng lát mây đã cũ. Tuy có hơi rộng một chút, nhưng cô cũng không có kén chọn mà chi bai hay gì hết. Tà Vũ đi theo mọi người về phía con đường ruộng dẫn đến trường tiểu học. Đến chỗ ngã tư thì rẽ về hướng ngược lại với lối dẫn ra con suối nhỏ đêm qua cô đã cùng Trần Hạo ngồi đó. Khoảng chừng 200 mét sau, tất cả đều dừng lại ở một thửa ruộng rất lớn sát với rìa núi. Họ bắt đầu xắn ống quần nổi xuống, làm công việc của mình. Được một lúc, Tạ Vũ cũng nhìn thấy A Mẫn luống cuống bước xuống, đôi tay trắng ngần lúng túng cào trên mặt ruộng, động tác không được thành thạo cho lắm, có lẽ là chưa từng làm bao giờ. Tất nhiên Tạ Vũ chẳng để ý đến người đàn bà đó quá nhiều. Cô đảo mắt nhìn những người dân của Lạc Bình đang lụi hụi, giơ máy ảnh lên chụp. Ảnh chân thực, cảnh vật cũng chân thực, vào ảnh cũng chân thực như thế. Tạ Vũ nhìn một lượt, khóe môi kéo lên một nụ cười hài lòng. Thật ra cô chụp nhiều ảnh như vậy không phải chỉ để viết bài, mà phần lớn là muốn tìm những bức ảnh thật có hồn để có thể mở triển lãm ảnh ở Thượng Hải vào tháng sau. Nếu thành công, số tiền kiếm được không phải là ít. Thời gian trôi qua, nắng chiều mỗi lúc thêm một gắt, con đường lại không có bóng cây. Tạ Vũ đứng trên bờ, mồ hôi lúc này đã rịn ra lấm tấm đầy trên trán. Phía sau lưng đối diện trực tiếp với mặt trời, chẳng khác gì thiêu đốt trong lò than, bí bích khó chịu. Khuôn mặt cô đỏ bừng, miệng khô khốc vì khát. Sự nhẫn nại bắt đầu giảm xuống quá nửa. Cô nhìn đám người dưới ruộng vẫn đang miệt mài làm việc, có chút lo lắng cất giọng gọi lớn. Trời nắng quá, mọi người lên nghỉ một chút đi ạ, nếu không sẽ không chịu nổi mất. Một người phụ nữ trung niên nghe thấy tiếng cô gọi thì ngẩng đầu lên. Mặt bà ấy cũng mồ hôi đầm đìa, nhưng nụ cười trên miệng vẫn tươi rói, như mấy điều đó chẳng hề quan trọng. Nhà báo Tạ, cô chạy sâu đi lên một đoạn nữa gần sườn núi đi. Ở đó có bóng cây cổ thụ lớn, chúng tôi làm xong sẽ lên ngay. Tạ Vũ nhìn về hướng tay của người phụ nữ chỉ. Ở đó đúng là có một bóng cây lớn, nhưng nó cách cô một quãng khá là xa, chắc phải tầm 100 mét gì đó. Cô mím môi thật chặt, hơi thở có chút gấp gáp, vì càng lúc trong đầu càng ong ong, khó chịu không tả nổi. Lúc đi là cô đòi theo, bây giờ vừa mới chụp được mấy tấm ta liền tỏ rõ không chịu được. Cô không muốn bản thân của mình yếu ớt như thế. Tôi biết rồi, chụp xong vài tấm nữa tôi sẽ chạy lên. Tạ Vũ cất giọng đáp lại. Cô tiếp tục đưa máy ảnh lên lựa cảnh để chụp. Chẳng để chừa cho một ai cả, ngay cả A Mẫn cũng đang làm màu vụng về dưới kia. Nhìn động tác của cô ta cũng biết là không biết làm, nhưng chắc vì muốn lên mặt với cô, cho nên người đàn bà đó mới lao thân như vậy. Để rồi bây giờ cũng chẳng khác cô là mấy, muốn gục đến nơi mà vẫn phải khó chịu. Cười nhếch mép một cái, Tạ Vũ di chuyển ống kính về phía ngọn núi đổ sộ vết nứt trước mặt. Còn chưa chụp được mấy ảnh đã bị một bàn tay to lớn giật lấy, sau đó là giọng nói cất lên. Nắng như vậy mà vẫn cố chấp đứng, đầu cô không có não sao? Tạ Vũ không nhìn Trần Hạo, tuy có một chút ngạc nhiên khi không nghĩ tới anh ta sẽ xuất hiện ở đây, nhưng cô cũng không hề lên tiếng nói chuyện. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng muốt được sơn đỏ của mình, tính muốn lấy máy ảnh trở lại, liền bị anh cất giọng lớn để uy hiếp. Cô cố tình không nghe thấy lời tôi nói hả? Lần này Tạ Vũ không chịu đựng cái sự vô lý của Trần Hạo nữa, liền quay người lại đối mặt với anh. Cô nhàn nhạt như có như không, sự xuất hiện của anh chẳng hề quan trọng. Anh Trần, anh có biết là quấy rối người khác khi mà người ta đang làm việc là hành động vô cùng không có văn hóa không? Anh ngang nhiên không những quấy rối tôi mà còn tự tiện cầm máy ảnh của tôi cần phải nghe lời của anh sao? Giọng nói của cô cất lên hời hợt không hợp tác, thậm chí còn trực tiếp đối đầu không chịu khuất phục trước anh. Còn anh trước hành động ương bướng này của cô cũng chẳng mấy để tâm hay là quan tâm gì hết, trực tiếp cầm lấy máy ảnh kéo cô đi về phía bóng cây mà vừa nãy người phụ nữ trung niên kia đã chỉ, rít giọng nén sự giận dữ trong mình. Tôi thật sự không thể hiểu nổi một người não tàn như cô lại có thể làm nhà báo. Năm đó đi thi đại học chắc là cô gian lận điểm hả? Tạ Vũ nhíu mày, cô để mặc cho Trần Hạo kéo mình đi như thế, lười phản kháng dãy giụa. Cái người này to cao như vậy, xương cốt của anh ta rắn chắc là như thế, cô làm sao có thể thoát được? Dùng cách trò con nít cào cấu gào thét đối với anh ta cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Tôi được 28.5 điểm, Học viện Báo chí Tuyên truyền Thượng Hải. Tạ Vũ vừa nói vừa dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Anh Trần, tôi không mua điểm, khiến anh phải thất vọng rồi. Lời của Tạ Vũ vừa dứt, bước chân của Trần Hạo chợt khựng lại. Anh quay sang nhìn cô chẳng rõ tâm tình ra sao, chỉ thấy trong mắt là một tầng sương mờ mịt không thấy đáy. Cũng chẳng thấy điểm dừng, mắt của anh rất đen phản chiếu bóng hình của cô ở trong đó. Nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn, da trắng như tuyết rơi mỗi khi mùa đông đến, cực kỳ xinh đẹp. Anh trầm mặc một hồi, một lúc sau mới nhìn cô bâng quơ đầy chế giễu. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy, nhiều khi cô còn không bằng song bình. Nắng mà không biết chỗ dâm, mưa không biết tìm chỗ trú. Lúc này bọn họ đã đến chỗ cây cổ thụ lớn sát ria sườn núi. Tạ Vũ tháo chiếc mũ xuống, cô vút lại những sợi tóc mai dính bết trên trán, do mồ hôi về phía mang tai cười khẩy. Anh so sánh thật kỳ lạ, tôi đây là đang làm việc, chứ không phải là chơi hay là làm màu như cô người tình bé nhỏ của anh. Nhìn kìa, cô ta dường như cũng không chịu được rồi đó. Anh không thương tiếc sao? Đến rồi dành người ta đi chứ. Tạ Vũ cười như không cười, cô nhau mắt nhìn về phía bờ ruộng xa xa. À Mẫn đã mệt mỏi leo lên bờ, hơi thở hồn hển nghe chừng rất mệt. Đầu cô ta cũng đội nón giống cô, quần áo cô ta mặc cũng là quần áo đắt tiền, loại hàng thiết kế có hạn mà hàng năm ở Thượng Hải các cửa hàng lớn vẫn trưng bày. Tôi thấy tốt hơn hết anh vẫn nên chạy lại hỏi thăm cô ta một chút, thiệt tình nhìn cũng khá là đáng thương. Không thấy Trần Hạo lên tiếng, Tạ Vũ lại hướng anh cười nhạo. Bà vai không nén được cũng có chút run rẩy. Thế nhưng trước mọi việc như thế, Trần Hạo vẫn không có phản ứng gì. Anh xò hai tay túi quần, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn cô và mở miệng. Con người cô cũng biết quan tâm đến người khác sao? Thế còn tưởng cô hả hê vui sướng đến mức hận không thể cười ầm lên một trận chứ? Tạ Vũ mỉm cười, cô giật lấy chiếc máy ảnh của mình từ tay của Trần Hạo. Di chuyển ảnh một lúc đến bức ảnh của A Mẫn mới dừng lại, để cho người bên cạnh xem rồi nói. Nhìn bạn gái bé nhỏ của anh này, thì không biết làm nhưng vẫn nhảy xuống làm. Đúng là một người nhiệt tình nha, mọi người trong làng chắc quý cô ta lắm nhỉ. Trần Hạo liền nhíu mày. Bớt cái giọng điệu móc mìa của cô lại đi, đừng tưởng tôi không biết cô đang châm chọc tôi. Tạ Vũ, gan cô càng ngày càng lớn đó. Anh thật người thật, tôi cũng chỉ nói sự thật thôi. Tạ Vũ không tỏ ra tức giận, cô nhướng mày tiến lại phía của Trần Hạo, khoảng cách gần thêm chút nữa mở miệng. Trần Hạo, mắt của anh thực sự có vấn đề. Cô ấy không phải người yêu của tôi. Tạ Vũ liền cười. Nhưng hai người đã yêu nhau trước đó ở Thượng Hải. Trần Hạo nhíu chặt mày, anh cũng nhìn thẳng mắt của Tạ Vũ. Ánh mắt lạnh như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm trong cô, hờ hững. Tôi không có nhiệm vụ giải thích cho cô chuyện của mình. Tạ Vũ vẫn không chịu dừng lại, cô đưa tay vuốt nhẹ lên cằm của Trần Hạo. Nơi đó tuy râu đã được cạo sạch, nhưng mà làn da vẫn cảm nhận được lớp lạo xạo. Trần Hạo, tôi không nghĩ rằng anh lại thích kiểu người trưng bày ngực lớn, lố bịch như thế, thật đúng là vô vị. Ánh mắt của Tạ Vũ mang theo một chút coi thường nhìn vào Trần Hạo. Cô buông nhẹ cánh tay của mình xuống khi câu nói vừa dứt. Nhưng Trần Hạo đã nhanh hơn túm lại được. Anh ta cười khẩy với cô. Tạ Vũ, dừng sự tò mò lại đi. Tôi không phải là người muốn cô phỏng vấn. Tạ Vũ phì một tiếng bật cười. Lúc này tâm trí của cô chỉ đặt suất duy nhất lên người của Trần Hạo. Ngoài ra xung quanh như nào cô đều không quan tâm đến nữa. Tôi chỉ có nói là bản thân chắc chắn muốn về anh. Tôi đây là đang muốn bản thân hiểu về anh thêm một chút nữa. Anh đang hiểu sai ý của tôi rồi đó. Nếu có viết, tôi sẽ viết về anh như một hình tượng người yêu thương làng quê của mình, sẵn sàng làm mọi thứ cho Lạc Bình, chứ không phải viết về anh có bao nhiêu người phụ nữ hay con gái của anh năm nay đã 6-7 tuổi. Tôi biết chừng mực giữa trên mặt giấy và ngoài đời thật, đừng lúc nào cũng nghĩ tôi là người xấu xa. Trần Hào im lặng, anh vẫn không buông tay của Tạ Vũ ra, lưng vẫn như cũ siết chặt. Tôi còn không hiểu con người của cô là như thế nào sao hả? Tạ Vũ, cô tưởng cô qua được mắt tôi. Vậy anh nói xem, tôi đây là đang làm sai điều gì chứ? Sai khi chỉnh người tình bé nhỏ của anh. Trần Hào, anh xuất cô ta. Cô là thứ đàn bà thù dai, tôi chưa từng gặp loại đàn bà nào mà xấu nết như cô cả. Tạ Vũ liền nhíu mày, cô vẫn giữ một nụ cười trên khóe môi của mình, à lên một tiếng như vừa nhận ra được điều gì đó. À, kiểu người suốt ngày cứ để hở thứ cần hở, không biết làm nhưng vẫn tỏ ra màu mè thì mới hợp gu của anh, có đúng không? Trần Hào liền xì một tiếng, anh khẽ buông tay của cô, quay đầu nhìn về phía của A Mẫn vẫn đứng dưới trời nắng, nghe chừng không thể chịu đựng nổi nữa và mím môi. So đo với cô ta, chứng tỏ cô cũng nhỏ mọn chẳng kém. Người phụ nữ kia không có não, cô liền để bản thân của mình cũng không có não như cô ta. Cô tưởng là mình hay ho. Tạ Vũ im lặng không đáp lời của Trần Hạo nữa. Cô nhún vai tỏ ý chẳng quan tâm, đã mắt một lượt tìm rễ cây lớn để ngồi xuống. Bóng râm rất rậm, không có ánh nắng chiếu vào, lại còn sát với sườn núi cho nên chẳng mấy mồ hôi trên người cô cũng đã khô còng lại. Tạ Vũ chăm chú quan sát máy ảnh một lượt, sau đó lại lôi chiếc điện thoại của mình ra nhìn giờ. Đồng hồ mới có 4:30, một tin nhắn có rất nhiều tin chưa đọc. Nhìn thời gian đã khá là lâu về trước, cô nhàm chán ngồi mở từng cái. Đa số đều là những tin nhắn làm quen, tán tỉnh. Tạ Vũ chọn hết rồi xóa một lượt, hộp thư đến trở nên trống trơn. Cô im lặng coi sự có mặt của Trần Hạo như không hề tồn tại. Vòng tay gục mặt xuống đầu gối, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Gió hiu hiu thổi qua, khiến cho cái nóng dịu hẳn. Bờ vai của cô hơi run nhẹ, người dựa hẳn vào thân cây cổ thụ. Tạ Vũ lúc này chỉ cảm thấy bản thân của mình muốn được ngủ một giấc. Thời gian trôi đi, lúc Tạ Vũ mở mắt, nắng bên ngoài đã tắt hẳn. Cô nhíu mày cự quậy người, lại thế tới lúc nào đầu mình gối lên vai của Trần Hạo, chứ chẳng phải là dựa vào thân cây. Anh ta im lặng ngồi đó, đôi mắt cũng nhắm lại, nhưng có lẽ chẳng phải là ngủ. Ngoài kia mấy người nông dân trong bản vẫn đang tíu tít nói chuyện cùng nhau ra về. Cô không nhìn thấy A Mẫn đâu cả, chắc hẳn đã bị Trần Hạo đuổi về ngay sau đó. Tạ Vũ nghĩ ngợi một hồi, cô rời đầu khỏi bả vai của Trần Hạo. Hành động đột ngột đó làm cho anh mở mắt. Anh nhìn cô đứng dậy hời hợt nói: "Ngủ dậy rồi thì về thôi, trời cũng không còn sớm." Tạ Vũ khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt cô hơi đỏ, miệng lẩm bẩm hỏi: "Mấy giờ rồi?" "Đã hơn 6 giờ, mặt trời cũng đã xuống núi, chúng ta cũng nên đi về thôi." Nghe Trần Hạo nói xong, lúc này Tạ Vũ mới nhận ra, đúng thật con đường chẳng còn ánh nắng nào cả. Bầu không khí nóng rực hồi chiều bây giờ đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Cô gật đầu đáp trả anh, chống tay muốn ngồi dậy, nhưng đôi chân có lẽ do ngồi quá lâu cho nên trở nên tê dại, có chút khó khăn. Tạ Vũ mím môi bất lực dựa người vào gốc cây to lớn rồi nói: "Chân bị tê rồi, chắc phải mất một lúc. Hay là anh cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ về sau." Trần Hào phớt lờ lời nói của Tạ Vũ, anh tiến lại về phía cô ngồi xổm xuống, bàn tay ngăm đen chai sạn cầm lấy mu bàn chân của cô. Tạ Vũ thấy hành động như vậy thì có chút giận mình, cô theo phản xạ rụt chân lại, lại bị Trần Hào giữ chặt. Anh duỗi thẳng chân cô ra, tay trái bóp một hồi từ mắt cá chân đến khuỷu đầu gối, rồi lại trở xuống 3-4 lần. Vừa quan sát nét mặt vừa cất giọng hỏi cô: "Thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Đầu óc của Tạ Vũ tê dần. Từ lúc Trần Hạo chạm vào chân của mình, cô đã cảm thấy bản thân không được tự nhiên. Cô giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi được cái nắm đầy chắc nịch của anh, cho nên chỉ có thể thuận theo. Cô nhìn anh vụng về nắn chân cho mình, nhìn hàng mi đen rung rung của anh trước mặt mà trầm mặc. Người đàn ông này quá nhiều mâu thuẫn, từng lời anh ta nói ra đều quả quyết, nhưng ánh mắt thì lại không hề như vậy. Sao thế? Bị tê đến mụ não luôn rồi sao? Không thấy tiếng cô trả lời, Trần Hạo lại tiếp tục hỏi. Tạ Vũ giật mình lắc đầu, cô nhẹ cử động chân, thấy cũng có đỡ hơn so với nãy một chút thì liền đáp. Đỡ rồi, cảm ơn anh. Trần Hạo liền ừ một tiếng. Anh buông chân của cô xuống, đứng thẳng người dậy, vẻ mặt viết rõ ba chữ không có quan tâm hời hợt nói. Nếu đã đỡ rồi thì đứng dậy về thôi. Hôm nay trời nắng gắt như vậy, có lẽ tối sẽ có mưa giông. Tạ Vũ liền ngẩn người, cô theo bản năng nhìn sắc trời, chỉ thấy chúng bắt đầu xám xịt. Cô còn cứ tưởng là trời tối, hóa ra là mây đen đang dần kéo về. Ban nãy trời vẫn còn quang, bây giờ đã phủ gần như mây đen hết rồi đó. Mưa ở trong núi sâu đến bất chợt, không bao giờ báo trước cho cô đâu, đứng dậy đi về thôi. Trần Hạo tiếp tục nói câu nữa, lần này Tạ Vũ cũng không có ngang bướng mà đưa tay nắm lấy tay cổ anh gồng người đứng dậy. Cô cúi người cầm lấy túi sách, lôi từ trong đó ra một chiếc túi ni lông lớn, cẩn thận bọc lại máy ảnh trước ngực thật kín, xong xuôi nói. Được rồi. Trần Hạo gật đầu, anh đi trước, Tạ Vũ sải chân theo sau. Mây đen trên trời vẫn thi nhau kéo về mỗi lúc một nhiều. Chẳng mấy bóng tối đã bao phủ tầm nhìn của hai người. Gió theo đó cũng lớn dần, thổi tung bay mái tóc dài của cô. Đi nhanh lên. Trong đêm đen như mực, Tạ Vũ nghe thấy tiếng của Trần Hạo văng vẳng bên tai, nơi bàn tay nháy mắt được một bàn tay to lớn khác phủ lên. Tay của anh rất ấm, chẳng hề lạnh như vẻ ngoài của anh. Lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng do làm việc nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tạ Vũ cô nghiêm túc suy nghĩ cảm giác khi chạm tay với đàn ông. So với trước kia thì đều khác hẳn. Cô đi dự tiệc, cô đi công tác cùng đồng nghiệp, tụ tập cùng bạn bè. Những va chạm da thịt như thế này không phải là không có, nhưng đối với cô khi ấy, tất cả chẳng hề có ý nghĩa gì hết. Cũng chỉ là một bộ mặt giả tạo được vẽ ra để có thể lợi dụng được nhau mà thôi. Vậy mà khoảnh khắc lúc này, khi tay cô được Trần Hạo nắm gọn, lý trí của cô đã bị mất đi kiểm soát vài giây. Cô run rẩy như vừa chạm phải cục than nóng. Đêm tối đen như mực, Tạ Vũ lọ mọ lôi chiếc điện thoại của mình ra bật đèn pin. Ánh sáng của đèn flash sáng bừng. Trần Hạo chỉ quay sang nhìn cô, cũng không hề lên tiếng nói gì hết. Anh đi nhanh không chịu buông tay, cho nên cô chỉ có thể chạy theo anh liên tục không được dừng lại. Đi được một đoạn, giày cao gót dưới chân dẫm hụt vào lớp đất gồ ghề. Chân của Tạ Vũ bị trẹo, cô đau đến tái mặt mày, cả người loạng choạng suýt nữa bị ngã xuống. Trần Hạo như cảm giác được, anh xoay người ôm lấy bả vai cổ cô, ép vào lồng ngực của mình. Cẩn thận chút. Tạ Vũ khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể, nhưng cơn đau dưới chân chuyển đến mỗi lúc một dữ dội, khiến cho cô không chịu được mà nhăn mày, môi tái nhợt mím chặt. Cô yếu ớt cất lời, hình như bị trượt chân rồi. Trần Hạo liền nhíu mày, anh đưa tay cầm lấy điện thoại từ tay của Tạ Vũ soi xuống dưới chân của hai người. Chỉ thấy mu bàn chân của cô đã đỏ ửng, sưng phù trên đôi giày cao gót. Bất giác anh trở nên nóng nảy nạt cô. Từ ngày mai tôi đề nghị cô tốt nhất không nên đi giày cao gót, thật là phiền phức. Tạ Vũ nén đau, cô không tức giận mà ngược lại còn bật cười, hướng anh trả lời. Là do anh kéo tôi cho nên tôi mới bị như thế, chứ không tôi cũng không có bị đâu. Trần Hạo im lặng, anh ngồi xổm xuống, lấy mình làm điểm tựa cho cô bám để không bị ngã. Tay cẩn thận cởi giày cao gót ra khỏi. Động tác của anh rất thành thạo, không có chút vụng về nào hết, cho nên Tạ Vũ cũng không có bị lực tác động cho đau thêm. Cởi xong anh vẫn không có đứng dậy mà đưa bóng lưng to lớn của mình về phía cô. Lúc này mới lên tiếng nói, ngồi lên đi, tôi cõng cô trở về. Tạ Vũ lắc đầu bướng bỉnh, tôi có thể đi được, tôi không yếu đuối như thế. Trần Hạo vẫn không đứng dậy, anh nhìn trời rồi lại nhìn cô, nói phũ phàng: "Trời sắp mưa rồi, cô muốn ướt nhưng mà tôi lại không muốn ướt, cho nên nhanh. Anh có thể về trước đi, tôi cũng đâu có bắt anh đợi tôi. Tự anh khiến tôi ra nông nỗi này, giờ còn quay ra trách móc." Khóe môi của cô cười hời hợt, Trần Hạo chẳng để ý đến điều đó. Anh bế xốc cô lên sẽ bước đi tiếp, chẳng khác gì người chạy. Anh không muốn bản thân phải so đo với cái người con gái này. Như vậy thực sự phí thời gian mà cũng chẳng giải quyết được gì. Mưa rông trên núi cực kỳ nguy hiểm. Cô nói anh cứ để mặc cô đi về trước, anh đâu phải là người máu lạnh đến mức như thế đâu chứ. Đoạn đường đất gồ ghề, chỉ có hai bóng người cùng với tiếng thét gào của gió rít bên tai. Tạ Vũ nằm trong lòng của Trần Hạo cũng chẳng còn dãy giụa. Cô an phận giơ hai tay vòng qua cổ của anh để giảm sức nặng cho anh, hỏi bâng quơ: "Trần Hạo, đã ai nói với anh là anh rất đẹp trai không?" Trần Hạo liền ậm ờ, anh hơi cúi người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Vũ, miệng nhếch lên: "Cô là người đầu tiên nói thế." Tạ Vũ không tin. Cô hơi nhíu mày vì cơn đau dưới mu bàn chân đánh ập tới bất chợt, hơi hợt nói: "Anh đang lừa con nít, mà tôi lại không phải con nít. Trần Hạo, anh bớt coi thường tôi đi." "Là cô mang tôi ra chơi đùa đó, Tạ Vũ." Tạ Vũ hơi ngẩn người, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của anh. Họ nhìn nhau không ai nói câu gì, nhưng đáy mắt lại hiện rõ sự thách thức ở trong đó. Lúc này cô chỉ có thể bật cười, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt nơi vành tai của Trần Hạo khiêu khích: "Trần Hạo, tôi so với người tình bé nhỏ của anh thấy hứng thú với ai hơn?" Trần Hạo phớt lờ câu nói trêu chọc của Tạ Vũ, anh hờ lạnh nhìn cô, môi mím lại một đường nét nhìn cơn tức giận ở trong lòng. Anh đã cố gắng không muốn quá gần với người đàn bà này, vậy mà cô ta lại không biết điều, hết lần này đến lần khác lại giở cái thói trêu chọc anh, càng lúc càng quá đà. Tạ Vũ cười thành tiếng, cô không thấy Trần Hạo đáp lại thì càng trở nên bỉ ổi hơn. Hơi dùng lực đu người lên để khuôn mặt của mình sát với khuôn mặt của anh, khẽ thổi nhẹ nơi ít hầu đang trượt trên trượt xuống để mê hoặc kia, khẽ nói trong tiếng gió lớn thổi vụ: "Anh Trần, tôi tự dưng thấy bản thân có hứng thú với anh, phải làm sao chứ?" Vừa nói cô vừa quan sát nét mặt của anh dưới ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại, lạnh lẽo mang một màu xám xịt. Vòng tay của cô ôm trước ngực cũng siết chặt lại. Trần Hạo không bước tiếp nữa, anh nghiến răng: "Tạ Vũ, cô còn thái độ đó thì tự đứng dậy đi về một mình đi. Tôi nói rồi, tôi không muốn trêu đùa với cô, bớt động kinh lại cho tôi." Trong mắt của Trần Hạo, Tạ Vũ cô chỉ là một người đàn bà bị động kinh, cho nên lúc nào cũng không biết liêm sỉ mà nói những lời khiêu khích đó với anh, mà mặt chẳng hề biết ngượng ngùng là thế nào. Cô khác hẳn những người con gái anh đã gặp trước kia, mạnh mẽ không chịu thua một ai và cũng mặt dày chẳng ai bằng. Chính vì Tạ Vũ là cái người lạc loài đó, cho nên cô cũng khác hẳn so với Tiểu Ba và A Mẫn. Bị anh quát vẫn không hề biết sợ, trách ngược lại còn muốn cùng anh đối đầu. Anh nói cô ta động kinh, cô không tức giận mà chỉ cười như không cười, đưa ngón tay lên trêu chọc ra thịt nơi cổ của anh: "Trần Hạo, tôi bị như thế này là do anh làm. Anh không thể phủ nhận rằng mình không có lỗi." Trần Hạo hừ lạnh, anh hận không thể bóp chết ngay cô lúc này. Đoạn đường về nhà đã xa, mây rồng kéo đến ầm ầm, chẳng biết mưa lúc nào sẽ đổ xuống. Cô lại ngang nhiên coi anh như thứ đồ chơi để trêu chọc. "Vậy thì tốt nhất cô nên biết điều an phận cho tôi, đừng có mà khiến người khác phải khó chịu." Nụ cười trên môi của Tạ Vũ vì câu nói của anh mà trở nên lớn hơn. Cô nhìn anh không chớp mắt, nhìn khuôn mặt, nhìn đôi môi, nhìn biểu cảm cứng đờ, có chút hả hê, giọng nói trở nên ướt át hơn: "Trần Hạo, anh đang khó chịu phải không? 5 năm trong núi đúng là chưa đụng vào đàn bà, có phải không?" Huyệt thái dương của Trần Hạo giật mạnh, đầu óc của anh nổ tung, sự chịu đựng lúc này cũng đã đạt tới giới hạn. Anh buông tay hơi lỏng toàn thả Tạ Vũ xuống, nhưng cô lại ương bướng ôm chặt lấy anh hơn, khẽ ghé sát tai của anh khiêu khích: Trần Hạo, anh thua rồi, anh có phản ứng với tôi? Khuôn mặt của anh xám xịt lại. Vật bên dưới chỉ vì sự động chạm của Tạ Vũ mà bắt đầu ngọ nguậy, căng trướng trong lớp quần lót chật chội khiến cho anh có chút đau đớn. Người phụ nữ này, cô ta đúng là đang muốn trêu đùa anh. Cô ta biết anh nhất định không phản kháng lại, cho nên càng lúc càng quá đà. Trần Hạo sẽ bước nhanh hơn. Bọn họ lúc này cũng đã đi được giả nửa đường thì trên cao những hạt mưa đổ xuống. Mưa trong núi đến rất nhanh không báo trước, lất phất bay trong gió rít gào, táp vào da thịt của hai người vừa có chút rát lẫn chút lạnh. Trần Hạo chẳng còn lựa chọn nào khác, anh ôm chặt Tạ Vũ hơn, chạy lao trong đêm mưa, miệng còn không quên quát lớn: "Mẹ kiếp, úp mặt vào ngực tôi!" Mưa đổ xuống rất lớn, quãng đường lại không hề có căn nhà nào để trú. Sớm chớp nhằng nhằng văng trên nền trời, cho nên Trần Hạo không dám dừng lại ở những cây cổ thụ to lớn. Con đường dưới đất chân bắt đầu trở nên trơn trượt, đôi lúc gặp phải chỗ gồ ghề, anh còn suýt nữa để cả hai bị ngã. Tạ Vũ nằm trong lồng ngực của anh, mặt úp vào trong sát đến không còn một kẽ hở. Áo của anh đã ướt, bó sát lấy người, mặt cô cũng theo đó mà ướt theo. Nhưng nơi cánh mũi vẫn như có như không, người thấy cái mùi thoang thoảng mùi hoa trà phả ra. 5 phút sau hai người cũng trở về được đến nhà, trong tình trạng toàn thân ướt sũng từ trên xuống dưới. Đám người của Tiểu Bình với Tiểu Ba thấy anh và cô trở về thì lo lắng chạy ù lại: "Hạo ca, chị Tạ Vũ, hai người mau đi thay quần áo đi, để lâu sẽ cảm mất." Trần Hạo liền ừ một tiếng đáp lại, anh quay người đưa Tạ Vũ trở về phòng của cô. Mọi người cũng đi theo đến cửa. Lúc anh bế cô bước vào, Tạ Vũ nhìn thấy Mẫn mặt hầm hầm tức giận, cũng đang cố ý định đi theo. Cô nhíu mày rồi nói: "Chỉ là một chút nước mưa, mọi người trở về phòng của mình đi, tôi không sao hết." Nói xong cô cũng ngước mắt lên nhìn Trần Hạo, giọng nói trở về trạng thái lạnh nhạt như ban đầu: "Anh cũng thả tôi xuống đi, tôi có thể tự làm được." Trần Hạo phớt lờ đề nghị của cô, anh kéo chiếc ghế gỗ ra đặt cô ngồi xuống, rất tự nhiên cầm lấy chân của cô lên xem xét, giọng cảnh báo: "Cậu chắc mình tự làm được sao? Ngon thì đứng dậy đi." Tạ Vũ hít một hơi lạnh, khuôn mặt cô vốn đã trắng, dính nước mưa với cơn đau từ chân chuyển đến, cho nên có chút tái nhợt. Cô không kêu mà chỉ nhăn mày, nhìn đôi chân của mình đã trở nên sưng vù, tức giận mắng Trần Hạo: "Mẹ nó, nếu không phải tại anh, đôi chân cũng không trở thành bánh bao nhân thịt, khốn kiếp." Trần Hạo không đáp lại, anh thả chân cô xuống, xoay người nhìn Tiểu Ba và A Mẫn đứng ở bên ngoài. Anh trực tiếp phớt lờ lời của cô, hướng Tiểu Ba hỏi: "Trong bếp còn nước nóng không?" Tiểu Ba giật mình, con bé máy móc gật đầu, cũng hiểu ý của Trần Hạo cho nên đáp luôn: "Dạ, thím Vương vừa mới đun xong, để em đi xuống bếp pha nước ấm cho chị Tạ Vũ." "Ừ, pha xong em đưa lên cho cô ta, xuống giúp cô ta tắm một chút. Chính cô ta bị chật rồi, chắc mai phải sang bên thầy Hồ lấy thuốc đắp thì mới bớt sưng lại." Cuộc đối thoại đó Tạ Vũ tất nhiên là nghe thấy. Cậu cũng biết được tình trạng của mình lúc này, muốn đi lại được phải mất vài ngày. Cậu cũng không phải là chưa từng bị trẹo chân, nhưng lần này có lẽ hình như là có chút nặng hơn, vì bây giờ đến đứng cô cũng chẳng có thể đứng nổi. Tiểu Ba bên ngoài pha nước xong, cô bé cẩn thận dìu cô về phía nhà tắm. Mưa lúc này vẫn lớn, tấp vào mái hiên ướt hết một nửa. Tạ Vũ chịu đựng cơn đau, khó khăn lắm cô mới vào được. Khẽ ngồi xuống trước ghế gỗ, mùi tái nhợt nói với Tiểu Ba: "Em ra ngoài đợi đi, tôi có thể tự tắm không sao?" Tiểu Ba lo lắng, con bé muốn lên tiếng nhưng ít nhiều bản thân cũng hiểu được tính cách của Tạ Vũ, cho nên chỉ biết lùi thủi đi ra ngoài, miệng lý nhí nói: "Vậy em đợi chị ở hiên, chị tắm đi không nguội nước." Nói xong Tiểu Ba liền đi ra. Tạ Vũ lúc này mới cởi quần áo, dội nước lên người. Nước ấm truyền đến khiến cho tinh thần của cô trở nên thoải mái hơn chút, đầu óc theo đó cũng thoát khỏi những mông lung suy nghĩ chẳng đâu. Cô nhớ lại cái cảnh tượng vừa nãy, từng cử chỉ của Trần Hạo đến hơi thở hỗn loạn nóng rực của anh, khóe môi kéo lên một đường cong nhẹ. Người đàn ông ấy đúng thật là không có tiền đồ. Cô mới chỉ trêu chọc có một chút mà đã không chịu được. Bảo sao là cặp đôi trời sinh, với cái người phụ nữ nào tàn kia cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lại nhắc đến người phụ nữ tên Ả Mẫn, từ lúc Tạ Vũ đến đây cô ta đã không ưa gì cô. Ngày hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông kia bế cô về, vẻ mặt cô ta đúng thật kiều hận không thể giết. Thật ra có một chút thiên vị, bản thân cô cũng không muốn cùng với người đàn bà kia so đo. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, ở cái nơi vắng vẻ này không có việc gì làm, Tạ Vũ cô chơi đùa một chút cho qua ngày cũng không phải là quá đáng. Khẽ cười, Tạ Vũ lại tiếp tục dội nước lên người. Tiếng nước chảy ào ào vào bên trong khiến cho Trần Hạo đứng ở lán bên sân giếng tắm có chút khựng người, trong người lại trở nên nóng ran. Nhà tắm ở gần bếp, cách sân giếng có một đoạn vài mét, đến tiếng cười thầm của cô anh cũng nghe thấy, thì tiếng nước sao có thể không nghe. Vừa nãy Tiểu Bình có chút việc gọi Tiểu Ba, cho nên con bé trở về phòng trước. Lúc nó chạy gần về tới nơi, đã nhìn thấy anh liền nhờ vả. Anh Hào, em bây giờ có chút việc gấp, không thể đợi chị Tạ Vũ tắm xong, anh có thể ra đó đưa chị ấy về giúp em được không? Trần Hạo không còn cách nào để từ chối. Những người khác họ đều trở về phòng của mình. Thêm nữa tính tình Tạ Vũ anh cũng hiểu đôi chút. Cô ta quái gở không muốn người lạ đụng chạm vào mình. Từ khi đến đây chỉ có một mình Tiểu Ba là có thể, bản thân anh có lẽ cũng là ngoại lệ mà được. Rồi mới gáo nước lên người tắm qua loa cho xong, Trần Hạo thân quần áo ướt trở về phòng thay quần áo. Lúc trở ra đã nhìn thấy A Mẫn đứng dựa ở cửa. Cô ta chỉ mặc trên người một chiếc áo hai dây, áo ngực không mặc, một vòng đầy đà in hẳn qua lớp lụa mỏng, nhìn trước nhìn sau đều thấy rất là khêu gợi. Thế Trần Hạo, cô ta bất chấp lao vào lòng của anh, khóc nức nở nơi cổ họng. Hạo, anh đừng lạnh nhạt với em như thế được không? Em thực sự rất khó chịu, em không chịu được nữa. Trần Hạo liền nhíu mày, anh đẩy A Mẫn ra khỏi mình, nhưng cô ta kinh như con rắn nước, bám chặt lấy anh không rời, còn không ngừng cọ sát những điểm nhạy cảm trên cơ thể của hai người với nhau và van xin. Hảo, anh có thể tha thứ cho em được không? Trước kia là do em ngu muội, cho nên mới bỏ lỡ tình cảm của chúng mình. Là do anh không quan tâm đến em, cho nên em mới lạc lối trước cám dỗ của Thịnh Văn. Một năm qua em ở đây, em bỏ tất cả để về đây sống cuộc sống khổ cực, chả nhẽ anh có một chút thương xót cũng không có. Trần Hạo trầm mặc, đôi môi của anh mím chặt lại, không còn kiên nhẫn nữa mà hơi dùng sức tách A Mẫn ra khỏi mình, cất giọng lạnh lùng. À Mẫn, tôi không bắt cô về đây. Quá khứ đã qua nhiều năm, cô cũng không nên nhắc lại, đã cũng chẳng phải là chuyện gì hay ho. Không, A Mẫn gào lên, nước mắt lúc này đã tèm nhem đầy trên mặt, liên tục lắc đầu. Trần Hạo, chúng ta bên nhau 4 năm, cả hai đều sai, cả hai đều có lỗi không phải sao? Vậy thì sao không thể để cho nhau một cơ hội làm lại, để cùng nhau sửa đi cái sai đó? Trần Hạo mím môi, anh không trả lời. Quá khứ của những năm trước lại ùa về. Ngày ấy anh nổi tiếng nhất trong các trường đại học ở Thượng Hải về thành tích đứng đầu của mình. A Mẫn kém anh 1 khóa, là hoa khôi của trường, giỏi toàn diện về mọi thứ. Chỉ có kém may mắn là cô ấy là người không có cha mẹ, lớn lên ở trại mồ côi. 3 năm đều là tự bản thân của mình nuôi nấng kiếm sống. Hai người cùng nhau làm nhiều bài luận nên chẳng thể trách được việc đi cùng nhau. Rồi dần ra cứ như vậy mọi người truyền tai bọn họ bỗng dưng trở thành người yêu trong mắt của tất cả mọi người từ lúc nào chẳng biết. Bản tính của anh thì ít nói cho nên cũng chẳng hề quan tâm, chỉ một mực học hành. Và đêm đến thì đúng giờ nhắn tin cho người con gái ở Thâm Quyến trên mạng chat Weibo. Anh vẫn còn nói với người đó một câu: Tạ Vũ, anh ở Thượng Hải chờ em. Nhưng rồi cuối cùng anh không những không trả được, mà còn để mất liên lạc với cô gái anh rung động chưa một lần được gặp mặt kia. Đó là chuyện vẫn canh cánh ở trong lòng của anh suốt những năm qua, chẳng thể nào tháo dỡ xuống được. Lạnh lùng nhìn A Mẫn trước mặt, Trần Hạo không muốn dây dưa nữa, anh gạt cô ta sang một bên, không kiên nhẫn mà từ chối thẳng thừng. A Mẫn, hai chuyện đó là hai chuyện khác nhau, không một người đàn ông nào có thể tha thứ cho những việc làm của cô ngày đó. A Mẫn nước mắt chảy dài, cô ta mặc mọi thứ xung quanh, mặc cho mọi người có nghe thấy cuộc nói chuyện này không, vẫn cố chấp lao vào lòng của Trần Hạo. Hai tay ôm lên mặt của anh tìm kiếm đôi môi của anh hôn lên, hôn lung tung không có điểm dừng. Mùi hương cùng với cảm xúc động chạm đã từ lâu bị họ lãng quên. A Mẫn không kiềm chế được bản thân mà trở nên run rẩy, không có liêm sỉ khiêu khích vơ vét mọi thứ. Trần Hạo ra sức đẩy, nhưng tay cô ta lại ra sức víu. Hai người giằng co nhau, khiến cho một bên ngực bật ra ngoài, đẫy đà và trắng muốt. Giữa ánh đèn dầu hiu hắt, đôi mắt của Trần Hạo trầm xuống, môi mím chặt, anh quay mặt đi chỗ khác và nghiến răng. À Mẫn, cút ra khỏi người tôi. À Mẫn lúc này như người điên, cô ta bỏ ngoài tai hết lời nói của Trần Hạo, cầm lấy tay của anh đặt lên lồng ngực của mình, còn bản thân thì lại mò xuống luống cuống kéo khóa quần của anh. Động tác thành thục nhuần nhuyễn chẳng mấy chốc đã chạm phải vật kia của đàn ông, nức nở nỉ non trong cổ họng lẳng lơ. Trần Hạo, anh vẫn còn cảm giác với em phải không? Năm đó anh đã điên cuồng trên người của em thế nào, sao bây giờ anh còn cố chịu đựng? Em biết từ ngày chia tay đến giờ anh chưa có chạm qua với ai, vậy để tối nay em giúp anh phát tiết, em sẽ... Đủ rồi đó, cô có chút tự trọng đi à Mẫn, đừng để tôi phải ra tay với cô. Trần Hạo lúc này đã thực sự tức giận, anh đẩy mạnh A Mẫn ra khỏi mình, khiến cô ta loạng choạng suýt chút nữa thì ngã xuống nền gạch. Ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người. Ngoài sân mưa vẫn rơi nặng hạt với tiếng sấm rền vang. Tia chớp nhập nhằng xé ngang bầu trời lóe lên, chiếu sáng cả một vùng núi hoang sơ nghèo sơ xác. Anh nhớ tới Tả Vũ vẫn còn trong nhà tắm, dứt khoát xoay người bước chân rời khỏi. Chỉ là không lường trước được phía trước mặt, cô đang mò mẫm từng chút một. Mưa tấp vào người ướt đẫm một cánh tay. À Mẫn cũng phát hiện ra Tả Vũ, cô ta càng mất lý trí, ngồi bật dậy lao đến ôm chầm lấy Trần Hạo từ phía sau, không cho anh bước lại, nức nở khóc. Hạo, anh hãy tha thứ cho em được không? Em nhất định sẽ thay đổi, không bao giờ phạm sai lầm nữa. Chúng ta cùng ở Lạc Bình chăm bọn nhỏ, chăm cả Song Bình nữa được không anh? À Mẫn vẫn cứ ra sức níu kéo những lời vô nghĩa. Ngược lại Trần Hạo lúc này lại chỉ để ý đến Tả Vũ ở phía trước mặt. Anh muốn đi tới, nhưng chân lại bị A Mẫn quấn lấy. Màn đêm đen dày đặc khiến cho anh chẳng thể nhìn được cô có còn đứng ở đó hay không. Lồng ngực có chút gấp gáp, nhưng trước sau đều bị người đàn bà phía sau cản lại. Hạo, anh thích cô ta rồi phải không? Anh thực sự thích cô ta? Sống lưng của Trần Hạo cứng đờ, anh không lên tiếng trả lời. Sự im lặng đó lại càng khiến cho A Mẫn phía sau căm phẫn. Cô ta càng siết chặt vòng tay quấn lấy anh, tiếp tục nói không có ý định dừng lại. Song Bình không thích cô ta, cô ta cũng không ưa Song Bình. Anh định để con bé buồn sao? Cô ta là người tùy hứng, sống trong nhung lụa quen rồi. Anh tưởng cô ta như em có thể sống chịu đựng cuộc sống khổ cực ở nơi này ư? Trần Hạo vẫn không trả lời. Anh cậy bàn tay của A Mẫn hất mạnh cô về phía sau, bước chân lại tiếp tục đi tiếp. Cô ta lại điên cuồng nói to hơn, lần này nghe chừng gần như là muốn tất cả đều nghe thấy. Cô ta còn xăm hình đó, còn đi vũ trường, chắc chắn chẳng phải là người tử tế gì hết. Trần Hạo, anh... A Mẫn chỉ nói hết câu, lúc này tiếng cửa kéo kẹt phía phòng của Thím Vương mở ra, ánh đèn dầu cũng hắt lên chiếu sáng nơi họ đứng. Thế cô ta và Trần Hạo đứng cách nhau một khoảng, Thím Vương lên tiếng hỏi bằng giọng địa phương. Cậu Trần với hai người vẫn chưa ngủ sao? Tôi thấy tiếng động cho nên ra xem thử có chuyện gì. Trời mưa to quá, có lẽ sáng mai có khi cũng không tạnh. Có Thím Vương, A Mẫn cũng không dám làm cản nữa. Cô ta lau nước mắt xoay người trở về phòng, hai bàn tay siết chặt. Trần Hạo không để ý, anh nhìn Thím Vương rồi nói. Thím trở về phòng ngủ đi, đứng ngoài giờ này gió lạnh, lại chờ trời đau chân. Ngày mai tôi đi lên trấn lấy chút thuốc, tiện mua cho thím. Cảm ơn cậu. Vậy tôi về phòng trước đây. Cậu cũng đi ngủ sớm đi nhé. À quên, cơm nóng tôi để phần cậu và cô Tạ ở phòng ăn. Cậu nhớ lấy ăn nhé, không lại đói. Thiên Vương nói xong liền xoay người trở về phòng. Trần Hạo nhìn cho đến khi cánh cửa đóng lại mới trở về phòng của mình. Anh mà tù lấy ra một chiếc đèn pin bật lên, đi về phía nhà ăn lấy phần cơm cho Tạ Vũ, sau đó trở lại phòng của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của câu chuyện này.